Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Người bị đưa đến đây thật sự là Tổng Giám Đốc Minh. Đó đúng là anh Hoàng, người thường xuyên lên báo và tạp chí. Trời ơi, thật không thể tin được, anh ta là một trong những người đàn ông mà phụ nữ thành phố Sài Gòn này muốn lấy làm chồng nhất. Cục cảnh sát mỗi này có người bị đưa đến rồi thả ra là chuyện bình thường, nhưng những người có địa vị như Hoàng Trường Minh, mặc dù đã cố trấn áp tin tức nhưng vẫn sẽ gây chấn động không nhỏ, đặc biệt là những cảnh sát vừa được cử đi thực tập đều đang lén lút thảo luận. Anh ta có vẻ dính líu đến tội phạm thương mại, anh ta được cho là đã bí mật làm rỗng số tiền khổng lồ của đối tác và số tiền rất lớn có thể đè chết người. Một cảnh sát khác xen vào. Có một tin đồn, tôi nghe nói rằng anh ta có xích mích với cha mình và muốn rút khỏi Hoàng Oanh để định cư ở nước ngoài. Vụ việc lần này thực chất là vì muốn cõng tiền riêng mang đi nhưng xui xẻo bị bại lộ. Một âm thanh truyền đến, một thân người mặc áo dài bóng loáng tiến lên, là Hoàng Kiến Phong. Em gái Hoàng Thanh Thảo và vợ ông ấy là Phạm Mỹ Lệ, hai người đi sau cùng lúc bước lên phía trước để đỡ lấy ông, người sau đó thấp giọng lo lắng hét lên. Lão gia, khi nhận được tin tức như quả bê này từ Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Kiến Phong đang cho con cá yêu quý của mình ăn trong phòng làm việc thì trực tiếp hất đổ bể cả, ông ấy đã bị sốc đến mức lái xe từ nhà chính nhà họ Hoàng đến đây ngay. Hoàng Kiến Phong vung tay lên, muốn tỏ ra mình không sao, chỉ là cảm xúc quá dao động nên nhất thời không phát ra âm thanh. Bác tin anh ấy là loại người như vậy sao? Đúng lúc này, sau lưng ông ấy đột nhiên vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Hoàng Kiến Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, những gì ông thấy là Lam Ngọc Anh, hình như cũng vừa bước vào, trên mặt cô không còn chút huyết sắc, mặc dù trông cô rất bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt lại lộ ra nội tâm lo lắng. Cây cài nhỏ, Hoàng Thanh Thảo đi tới vỗ vỗ vai cô, cố gắng an ủi cô. Hoàng Kiến Phong không khỏi kinh ngạc trước bộ dạng của cô, sau khi nghe câu hỏi của cô, ông ấy gần như lập tức hét lên. Đương nhiên là tôi không tin, nó là con trai của tôi làm sao có thể không biết nó là người như thế nào. Hoàng Kiến Phong lồng ngực hơi nâng lên rồi hạ xuống, âm lượng cũng cao hơn một chút, áp đảo những tiếng thì thào của các nhân viên cảnh sát. Dù mối quan hệ của hai cha con bây giờ đang đi vào bế tắc nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, ông đã đặt nhiều hy vọng vào anh từ khi còn nhỏ. Dù bây giờ có nổi loạn thế nào thì với tư cách là một người cha, ông ấy sẽ tin vào con trai mình một cách vô điều kiện. Lam Ngọc Anh không có đi gặp những cảnh sát đó, mà là nói ra một câu. Vậy là tốt rồi, về phần người khác nói gì cũng không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng. Hoàng Kiến Phong bắt gặp ánh mắt của cô trong lòng ấm áp, không ngờ có một ngày ông lại tìm được một chút sự đồng cảm từ cô. Một nhân viên mặc sắc phục cảnh sát đi về phía họ, dựng thẳng mũ lưỡi chai và hỏi. Người nào là người nhà của ông Hoàng Trường Minh? Là tôi là cha của Hoàng Trường Minh. Hoàng Kiến Phong thân cận nhất bước tới. Các nhân viên cảnh sát nhìn ông ấy và nói với một vẻ mặt nghiêm khắc. Ông Hoàng Trường Minh hiện bị tình nghi phạm tội kinh tế và bị nghi ngờ trục lợi bất hợp pháp. Bây giờ chúng tôi sẽ giam giữ ông ấy theo luật hình sự. Cách chương.